Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sa khoáng. Phùng lão nhị trước hết đưa bao hỏa dược cùng bao sắc sa khoáng cho Triệu Tiểu Ngũ, rồi mới đưa cây thổ thương. Triệu Tiểu Ngũ vui vẻ nhận thổ thương rồi lấy cây thương Hồng Anh từ tay Phùng lão nhị. Cây thương này ngươi dùng trước đi, ta ba đã lâu không lên núi, đến khi cần dùng sẽ lại đi tìm ngươi lấy. Phùng lão nhị nói với thái độ tự tin. Đúng rồi, Tiểu Ngũ, ngươi có dùng được thương không? Ách! Ta xem người khác dùng trước đã. Phùng lão nhị dò hỏi, làm Triệu Tàng hơi xấu hổ, bởi trước kia hắn cũng không giỏi dùng loại thương có hỏa dược thổ thương này. Phùng lão nhị không ngốc, nghe Triệu Tiểu Ngũ nói xem người khác dùng là biết cậu ta chắc chắn không định dùng. Hắn liền đoạt lấy bao hỏa dược và bao sắc sa khoáng mới đưa cho Triệu Tiểu Ngũ, mở ra bên trong là nhiều gói nhỏ. Phùng lão nhị cầm những gói nhỏ đó, nói với Triệu Tàng. Tiểu Ngũ, đây đều là ba phân lượng hỏa dược và sắc sa khoáng. Ngươi dùng lúc trước phóng một gói hỏa dược, rồi dùng cây côn sắt chọc vào hỏa dược, tiếp tục phóng một gói sắc sa khoáng là được. Phùng lão nhị vừa nói vừa làm biểu diễn cho Triệu Tiểu Ngũ xem. Triệu Tàng trước kia cũng từng xem trên TV cách dùng thổ thương loại này, chỉ là bản thân dùng không đúng lượng hỏa dược. Bây giờ thì tốt rồi, lão nhị làm cha vì mình, phân chia hỏa dược cùng sắc sa khoáng thành từng phần rõ ràng. Cầm cây thương Hồng Anh và thổ thương, Triệu Tàng chuẩn bị lên đường, nhưng nhìn sắc mặt thất vọng của Phùng lão nhị, hắn hơi do dự. Đời trước, Triệu Tiểu Ngũ và Phùng lão nhị quan hệ rất tốt. Xét về địa vị trong thôn, Triệu Tàng vẫn là cháu của Phùng lão nhị thúc thúc, dù hai người đều là luận cát nhưng quan hệ rất thân thiết. Hắn rất muốn dẫn Phùng lão nhị đi săn lên núi, nhưng nghĩ đến bí mật trên người, lại thôi ý định đó. Triệu Tàng nói với Phùng lão nhị. Lão nhị, chờ ta đánh được con mồi thì mời ngươi ăn thịt. Nói xong, Triệu Tàng xoay người đi. Phùng lão nhị cười khúc khích, không nói thêm gì. Triệu Tàng mang theo Hoa Hỷ Thước tiểu xảo về nhà rồi lên núi, hắn không mang khế ước hổ ong vì hổ ong phải chăm sóc ong quần, lại thêm tiểu xảo nhanh nhẹn và thông minh hơn. Vừa lên núi, Triệu Tàng dặn dò Hoa Hỷ Thước tiểu xảo. Xảo nhi, ngươi đi dạo một vòng, nếu thấy con mồi lớn thì dùng cảm ứng linh hồn báo cho ta biết. Nói xong, tiểu xảo vỗ cánh một tiếng rồi bay ra ngoài. Triệu Tàng tự mình tiến sâu vào núi, dọc đường luyện tập động tác thổ thương trang bị. Hắn không phải kẻ não tàn, núi lớn hiểm trở, tất nhiên biết nguy hiểm. Trước trảo ông vẫn không có gì nguy hiểm vì hắn chưa đi sâu vào núi, chỉ luôn ở vùng giáp ranh núi rừng. Tuy vùng giáp ranh núi rừng ít có giả gia súc lớn, không phải không có, đôi khi sẽ có đàn lợn rừng chạy ra phá hoại hoa màu hoặc hâu ngốc chạy ra. Khi Triệu Tàng đang mê mãi luyện thổ thương, bỗng nội tâm truyền đến một trận rung động. Hắn nhanh chóng mở giao diện hệ thống, tìm biểu tượng tầm nhìn ở trên Hoa Hỷ Thước tiểu xảo. Nháy mắt, thế giới trong mắt hắn thay đổi, bây giờ Triệu Tàng cảm thấy mình đứng trên ngọn cây đại thụ. Phía dưới đại thụ là một con lợn rừng lớn. Một con đại lợn rừng. Từ trên cây nhìn xuống, con lợn rừng này không nhỏ, ít nhất cũng khoảng 300 cân. Loại lợn rừng này đều là heo đực, nhưng vấn đề là lợn đực thường đi theo đàn heo cái. Một con lợn đực lớn như thế lại đơn độc hành động sao? Triệu Tàng không hiểu điểm này vì đây là người ngoài nghề. Nếu là lão Trương ở đây, chắc chắn nhận ra lợn rừng này bị đàn đuổi ra vì bị đàn lợn đực lớn đe dọa. Triệu Tàng cũng không biết điều này, cũng không biết lợn rừng này lợi hại thế nào. Hắn chỉ đơn giản nghĩ đây là cơ hội, nếu có thể đánh được con đại lợn rừng này, chắc chắn lão Trương sẽ thu nhận mình làm đồ đệ. Dưới sự dẫn dắt của Hoa Hỷ Thước tiểu xảo, Triệu Tàng chậm rãi tiến về phía con lợn rừng. Hắn còn cố ý bắt một nắm đất khô, vê thành bột phấn, thổi theo gió để xác định hướng gió. Rồi hắn đi vào phía gió, tiếp cận con lợn rừng, khoảng nửa giờ sau không dám tiến gần hơn. Hắn qua cảm ứng tâm linh với Hoa Hỷ Thước tiểu xảo biết con lợn rừng đang ngay phía trước. Tim hắn đập nhanh, toàn thân run rẩy. Không phải vì sợ mà do adrenaline tăng nhanh khiến hắn phấn khích. Hắn ép mình bình tĩnh, hít thở sâu. Chậm rãi, hắn từ sau tảng đá lớn lộ nửa cái đầu ra. Quả nhiên, cách hắn 30 mét có một con đại lợn rừng. Đầu lợn rừng to khỏe, lông dựng đứng, mũi dài trông rất ướt, còn dính nhiều đất bùn. Điều khiến hắn chú ý là hai chiếc răng nanh dài khoảng 10cm mọc hai bên miệng. Tim hắn vừa bình tĩnh lại đập nhanh hơn, hắn nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng. Cầm thổ thương có hỏa dược và sắc sa khoáng tốt nhất, hắn nhắm ngay chính trán lợn rừng. Con lợn rừng dường như cảm nhận được nguy hiểm, vừa đi vừa dùng mũi chấm đất, giờ đột ngột đứng yên, mắt nhìn xung quanh cảnh giác. May mắn là Triệu Tàng đang ở vị trí dưới gió, chưa bị phát hiện. Hắn kiên nhẫn chờ đợi hơn 10 phút, con lợn rừng mới bắt đầu di chuyển. Nó đi về phía Triệu Tàng, nhưng không tìm thức ăn. Khi khoảng cách còn khoảng 15-16 mét, Triệu Tàng không nhịn được nữa. Đây cũng là phạm vi tối đa dùng sắc sa khoáng thổ thương công kích. Hắn nhắm thẳng trán lợn rừng, bóp cò súng. Phanh! Tiếng súng vang vọng khắp núi rừng. Con lợn rừng đang chạy bỗng phát ra tiếng kêu thê lương, rồi quay đầu bỏ chạy nhanh đến nghẹn thở. Triệu Tàng cũng không ngốc, hắn rõ ràng nhìn thấy mình một thương đánh trúng đầu đại lợn rừng. Sao có thể đánh trúng đầu mà nó vẫn chạy được? Hắn không do dự, vội vàng chạy theo hướng đại lợn rừng bỏ chạy. Một bên truy đuổi, một bên truyền lệnh cho Hoa Hỷ Thước Tiểu Xảo. Tiểu Xảo, mau đuổi theo. Cạt cạt. Cạt cạt. Tiểu Xảo đáp lại rồi bay nhanh đi. Trên đường, Triệu Tàng nhìn thấy khá nhiều vết máu, càng khẳng định mình đã đánh trúng đại lợn rừng. Chỉ có điều hắn không hiểu vì sao đại lợn rừng vẫn chạy được dù bị thương. Ở xa, cách khoảng 500-600 mét có một bụi cỏ rậm. Một con đại lợn rừng nằm im sấp bên trong, mặt đầy máu. Trên mặt nó có nhiều lỗ nhỏ, bên trong còn chảy máu. Mũi bị đập nát, chỉ còn một lỗ thủng chảy máu, một mắt đã bị đánh hỏng hoàn toàn, mắt còn lại tuy chưa mù nhưng cũng bị thương nghiêm trọng, chảy máu. Ánh mắt nó không còn mù, mà đầy thù hận và bạo ngược. Nó nhất định phải giết những kẻ tập kích mình, không thì chết cũng không cam lòng. Triệu Tàng theo vết máu trên đất truy tìm đại lợn rừng, đột nhiên trong lòng chấn động. Hắn vội tránh sau một cây đại thụ to lớn, chờ một lúc không thấy chuyện gì xảy ra mới vào giao diện hệ thống, đổi sang tầm nhìn của Hoa Hỷ Thước Tiểu Xảo. Trong tầm nhìn của Tiểu Xảo, hắn thấy đại lợn rừng bị thương đang rút vào bụi cỏ. Triệu Tàng nhận ra đại lợn rừng đầu đối diện cây đại thụ kia rất quen thuộc. Ngạc nhiên một chút, hắn mới nhớ ra đó chính là cây đại thụ mà hắn đang núp. Còn phải để Tiểu Xảo nhìn chằm chằm, bằng không sẽ bị con súc sinh mai phục. Triệu Tàng từng nghe chuyện trong núi đi săn, động vật mai phục thợ săn không phải chuyện hiếm. Nhưng nếu hắn phát hiện được đại lợn rừng, chắc chắn nó không thể thực hiện được kế hoạch đó. Hắn suy nghĩ muốn thu thập con đại lợn rừng này, biết nó đang rất hung dữ lúc này, dù sợ cũng vô dụng. Phú quý hiểm trung cầu, người chết điểu hướng lên trời. Nhìn cây đại thụ bên cạnh, hắn thoáng có chủ ý, dù khá mạo hiểm. Cạnh cây đại thụ có một cái cành to cách mặt đất khoảng 2 mét, độ cao này chỉ cần nhảy mạnh là có thể bám được. Hắn thử nhiều lần, chắc chắn có thể nhanh chóng leo lên cây nên mới từ bỏ ý định khác. Sau đó, hắn ném hết đồ đạc lung tung lên cành cây trên, còn đặt chiếc Hồng Anh thư mượn từ Phùng lão nhị gia lên đó. Cuối cùng, Triệu Tàng gần mang theo thổ thương tiến về phía bụi cỏ nơi lợn rừng ẩn thân. Lợn rừng bị thương nghe thấy tiếng bước chân người, ánh mắt càng thêm tàn nhẫn. Phanh! Đột nhiên một tiếng súng vang lên, đánh thức bản năng hung dữ của lợn rừng. Nó tru lên rồi phóng về phía tiếng súng, dáng chạy cuồng loạn thật khiếp người. Lúc này Triệu Tàng đã ném thổ thương xuống đất rồi chạy lên cây đại thụ. Lợn rừng nhìn thấy Triệu Tàng, chỉ còn một mắt, vội tăng tốc chạy tới. Triệu Tàng không dám đến gần, thả một thương rồi ném thương xong chạy. Khi lợn rừng lao tới dưới gốc cây đại thụ, Triệu Tàng vừa kịp leo lên cành cây. Không thể đuổi theo, khiến lợn rừng càng phẫn nộ, nó liên tục đập va, tỏ vẻ không chịu chết. Triệu Tàng không cho nó cơ hội, nhanh chóng cầm lấy Hồng Anh thương, dùng toàn lực đâm xuống gần lợn rừng. Phụt! Âm thanh vũ khí sắc bén xuyên thịt vang lên. Đồng thời vang lên tiếng tru thảm thiết của lợn rừng. Bị thương nặng, lợn rừng biết sợ, loạn choạng chạy về phía xa. Vừa đi vài bước đã kiệt sức, mồm chảy bọt máu. Triệu Tàng nhìn qua là biết mình đã đâm trúng phổi lợn rừng, thấy nó ngã mới dám nhảy xuống cây. Nhưng nhìn lợn rừng run rẩy nằm đó không chết, mãi đến khi nó không còn động tĩnh mới yên tâm. Triệu Tàng rút Hồng Anh thương ra khỏi người lợn rừng. Lấy đoạn đao trên người cắt đứt yết hầu lợn rừng, máu cũng phun ra không nhiều. Hút máu là vì nếu không bỏ hết máu, thịt lợn rừng sẽ bị tanh khó ăn. Loại lợn rừng công phu lớn này thường có mùi tanh, đây cũng là lý do con heo đời sau phải bị thiến. Nhìn đại lợn rừng trên mặt đất, Triệu Tàng lại buồn bực. Con đại gia hỏa này chắc nặng tới 300 cân. Ta làm sao mà lôi về được? Nếu về gọi người tới chắc sẽ dẫn dắt giả thú khác đến vì mùi máu, lúc đó sẽ rất phiền phức. Lúc này, tiếng nhắc nhở hệ thống vang lên. Đinh, kiểm tra, ký chủ đã hạ sát một con đại lợn rừng, thưởng săn thú, 200 điểm. Ký chủ hiện có điểm săn thú, 338 điểm. Đúng rồi. Ta có thể cho tiểu xảo mang tin về. Triệu Tàng nghĩ vậy. Sau đó hắn lấy từ áo quần kéo xuống một mảnh vải, dính máu lợn rừng, viết thư cho tứ tỷ. Nội dung nói mình đã đánh hạ một con lợn rừng, và nhờ Triệu Đào gọi cha mẹ tới giúp mang thịt. Hắn gắn thư lên người tiểu xảo, sai nó đi tìm tứ tỷ. Triệu Tàng nhặt thổ thương, cùng với thượng hỏa dược và sắc sa khoáng bắt đầu xử lý thịt lợn rừng. Không thể mang cả con lợn rừng gần 300 cân xuống núi, hắn đành phải chặt ra để bốn người cùng mang về cho tiện. Trước đây nghe nói da lợn rừng rất dày, giờ Triệu Tàng mới biết da còn cứng hơn, lông lợn kết thành lớp vảy bùn rất khó xử lý. Hắn phải hao hết sức lực mới cắt được đầu lợn xuống, thân lợn cứng như thép, gây nhiều trở ngại. Khi mổ bụng lợn rừng, một chuỗi nội tạng chảy ra cùng mùi tanh hôi khiến hắn suýt ngã vì khó chịu. Hắn cố nén nôn, cắt đứt nội tạng rồi gom lại một bên. Xong xuôi, Triệu Tàng ngồi phịch xuống cạnh vũng nước, thở hổn hển mấy hơi mới thở thông. Không phải hắn giả vờ mà là mùi tanh kinh khủng thật. Khi chuẩn bị tiếp tục cắt thịt, cách đó không xa trong rừng đột nhiên có tiếng cành khô gãy vang lên rất nhỏ. Như thể có người giẫm phải cành khô. Triệu Tàng không để ý, lại cảm thấy vui vì nghĩ. Ba mẹ và tứ tỷ tới nhanh vậy, chắc hứng thú lắm rồi. Hắn chống thổ thương đứng lên, nhìn về phía có tiếng gọi. Sao các người tới nhanh vậy? Trên đường có gặp nguy hiểm không? Triệu Tàng nói xong, thần sắc chậm rãi trở nên nghiêm trọng hơn, hắn không nghe thấy hồi đáp. Chuyện này quá khác thường, nếu là người trong nhà, tuyệt đối sẽ không để hắn phục hồi nhanh như vậy. Hắn cảnh giác giơ thổ thương lên, rồi từ từ lùi về phía sau. Phía sau người hắn có một cây đại thụ, hắn có thể núp sau đó để tránh đòn súng, đồng thời dùng tốc độ nhanh nhất bò lên cây đại thụ. Khi hắn thong thả lui ra phía sau đến đại thụ, sau lưng cảm nhận được vỏ cây thô ráp. Hô! Triệu Tàng thở ra một hơi, trong lòng cảm thấy có điểm tựa. Chưa kịp thả lỏng, từ phía truyền đến tiếng động, một bóng đen xuất hiện từ hướng đó. Đây là sói. Triệu Tàng thật sự không thể tin mắt mình, lại gặp phải sói. Vẫn là con sói do mình dẫn tới cửa. Con sói có bộ lông màu tro đen, luôn nhanh chóng ngửi mũi. Đôi mắt sắc bén chăm chú nhìn mặt đất nơi có con lợn rừng. Đặc biệt nó nhìn đến một bên mặt đất, nơi nội tạng và máu lợn rừng chảy ra, đôi mắt lóe lên ánh xanh lục. Nó không quan tâm gần đó có người, thẳng tiến về phía nội tạng đó. Thấy vậy, Triệu Tàng trong lòng yên tâm hơn chút, chỉ là một ít nội tạng và máu mà thôi. Tuy mấy thứ này có thể ăn, nhưng nếu dùng để dụ con sói xám đi, hắn vẫn chấp nhận được. Sau một buổi sáng săn bắn trên núi, lại đấu trí đấu dũng với lợn rừng nửa ngày, thể lực Triệu Tàng hao tổn rất nhiều, không nghĩ đến phải tiếp tục đánh nhau. Nhưng trời không chiều lòng người, ngay lúc sói rừng hung dữ đang ăn, trên bầu trời đột nhiên bay tới một con chim hỷ thước, liên tục kêu gọi. Cạch cạch cạch. Hỏng rồi. Triệu Tàng nghĩ thầm. Quả nhiên, theo sau tiếng gọi ầm ĩ vang lên, tứ tỷ Triệu Đào cùng mẫu thân Tô Nguyệt Cầm cũng tới nơi. Các nàng đến phương hướng đúng là phía sau có sói xám. Con sói xám đang hung hãn, bất ngờ gầm lên, nhăn mũi, hiện vẻ hung ác. Cách nó nhanh chóng quay người, hướng cánh rừng phía sau gầm nhẹ. Ngoạ tào ngươi đại gia. Triệu Tàng cũng không khách sáo, không cần gọi gì, một phát súng thật sự mới hiệu quả. Hắn không buông thổ thương, trực tiếp nhắm đầu sói bóp cò. Phanh. Tiếng súng vang lên, sói xám gầm nhẹ rồi biến thành tiếng kêu thảm thiết. Cách đó không xa, Tô Nguyệt Cầm, Triệu Đức Trụ và Triệu Đào đang đi tới, nghe tiếng súng liền hoảng sợ. Đặc biệt là Tô Nguyệt Cầm, nước mắt rớt xuống. Tiểu Ngũ. Nàng hô lên rồi chạy về phía tiếng súng. Triệu Đức Trụ vẫn giữ bình tĩnh, túm chặt Tô Nguyệt Cầm, giọng trầm thấp. Đừng nhúc nhích. Quan sát tình hình trước. Nói xong, hắn nhanh chóng đặt sọt trên người xuống đất, rồi kéo hai người về phía gốc cây lớn gần đó. Hai người mau bò lên cây đi. ta đi xem tình hình. Nói xong, hắn lấy dao chẻ củi và thủy thủ từ sọc ra rồi chạy về phía tiếng súng. Triệu Tàng sau khi đánh sói xám một trận, mới nhận ra mình đã rất oai hùng. Sói xám mặt đầy máu tươi, còn thiếu một bên tai lớn. Nó mắng gầm, hung dữ nhìn chằm chằm Tiểu Ngũ. Hai chân trước hơi nằm sấp, sẵn sàng nhào lên cắn xé. Lúc này Triệu Tàng không kịp thay đạn cho thổ thương, hắn biết nếu cúi đầu thay đạn thì sói lập tức sẽ lao vào cắn chết hắn. Hắn giữ chắc súng bằng tay trái, tay phải chậm rãi chạm tới Hồng Anh Thương bên cạnh. Khi sờ tới Hồng Anh Thương, hắn trong lòng yên tâm hơn nhiều. Dù thương không có đạn, nhưng chỉ cần có hỏa khí trong tay, có thể khiến E Đại Hôi Cẩu hiểu thế nào là khủng bố đứng thẳng vượng. Con người sợ thú dữ vì họ nghĩ không có vũ khí để đối phó. Nếu không sợ bị thương, giết một con sói không phải chuyện khó. Huống chi hắn còn có Hồng Anh Thương. Sói xám cảm nhận được sát khí nhân loại, không dám mạo hiểm, chuẩn bị rút lui. Nhưng trước mặt nó đột nhiên xuất hiện một dao chẻ củi bổ xuống. Sói xám vội co cổ tránh, suýt bị chặt. Bị chặt mất đường lui, sói xám tấn công hung tợn, răng nanh nhọn vọt về phía Triệu Tàng. Tiểu Ngũ, mau tránh. Triệu Đức Trụ giọng hối thúc truyền đến. Triệu Tàng không nghe, trong đầu rất minh mẫn, không hoang mang. Kiếp trước hắn vốn người lông bông, lúc cần vẫn có thể đỉnh đầu đối phương. Mũi Hồng Anh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.